Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 1477, thì phục Tào Thanh Lãng. Đằng sau cũng là thẩm vấn quá trình. Vài phút về sau, Tô Nghĩa biết được cái kia 11 tên thần tộc người không có trở lại về thần tộc Đại Lục, mà là đi hướng địa phương khác. Đến mức đi địa phương nào? Bị bắt cái này hai tên thần tộc người tầng thứ quá thấp, căn bản cũng không biết. Giết chết cái này hai tên thần tộc người, Tô Nghĩa trầm ngâm. 11 tên thần tộc cường giả đột nhiên rời đi, liền giới vực thông đạo cũng không nhìn thủ, khẳng định là có mưu đồ. Chẳng lẽ là chuẩn bị đối với nhân tộc động thủ? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Đem giới vực thông đạo hủy đi về sau, ngược lại đối chí năng chiến xa phân phó nói. Số 2, trở về tử vong cấm địa. Hậu phương căn cứ an toàn thủy chung phải đặt ở vị thứ nhất phía trên. Đến mức huyền không hải giới vực thông đạo, chờ có thời gian lại đến thanh lý cũng không muộn. Được, chí năng chiến xa cũng không hỏi nhiều cái gì. Thay đổi phương hướng thẳng hướng tử vong cấm địa phi hành mà đi. Phía sau hành trình một đường vững vàng. Ước chừng 3 giờ sau, thuận lợi quay trở về hậu phương căn cứ bên trong. Mắt thấy hậu phương căn cứ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tranh đấu dấu hiệu. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chí năng chiến xa cùng Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Vèo một cái hướng cách đó không xa chiến xa màu đỏ chạy như bay tới. Một bên chạy một bên hô. Tiểu Hồng A, chuyến này dị tộc hành trình thực sự quá hung hiểm. Muốn không phải ta đa mưu túc trí, Chí Dũng song toàn, thì bàn giao ở đó. Ngươi nhất định phải an ủi ta một chút. Thứ mất mặt xấu hổ. Tô Nghĩa im lặng thở dài một cái, quay người hướng nhà đá đi đến. Ngay tại nhanh muốn đến nhà đá thời điểm, bất thình lình phát hiện bên cạnh nhiều một cái kiểu mới kiến trúc. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn so với bình thường nhà đá mới lạ rất nhiều. Đồng thời phía trên còn viết nam, nữ, hai cái màu đỏ chữ lớn, vô cùng làm cho người chú mục. Tô Nghĩa trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được cái này kiến trúc là làm cái gì. Cẩn thận quét qua phát hiện manh mối. Nam, nữ hai chữ là tách ra. Từng chữ phía dưới đều có một cánh cửa. Cái này đặc biệt không phải liền là nhà vệ sinh công cộng sao? Làm sao xây đến ta nhà đá bên cạnh rồi? Gọi ta ngửi vị, buồn nôn ta. Tô Nghĩa sắc mặt biến đến khó coi. Hắn có thể nghĩ đến. Cái này nhà cầu khẳng định là Tào Thanh Lãng ba người kiến tạo. Đến mức mục đích, trả đũa ta. Tô Nghĩa nở nụ cười lạnh. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, lại phát hiện nhà vệ sinh trung tâm vị trí trả sách viết hai hàng chữ nhỏ. Hàng ngũ như nhất, người kiến tạo Tào Thanh Lãng. Hàng thứ hai, người chỉ đạo Đông Tiết Phong. Lão Tào, ta đặc biệt phục ngươi. Tô Nghĩa đều phát phì cười. Lưu lại tên muốn thiên cổ lưu danh sao? Để cho người khác đi tiểu đi ị thời điểm nhớ ngươi tốt. Loại này xấu hổ sự tình đều có thể làm được. Lão nãi nãi băng qua đường đều không vịn. Thì phục Tào Thanh Lãng. Tô Nghĩa lắc đầu. Quay người về tới nhà đá. Tiếp lấy thì cho Cố Hạo Thiên gọi điện thoại. Tô Nghĩa. Có việc. Cố Hạo Thiên kết nối về sau. Cười hỏi. Tiền bối. Giao Quang Thành bên kia không có vấn đề à? Tô Nghĩa hỏi. Cố Hạo Thiên dừng một chút. Giận dữ nói. Chính muốn nói với ngươi đâu. Chúng ta đã bỏ đi cố thủ Giao Quang Thành. Chuyển rời đến Nguyên Châu Thành bên trong. Từ lần trước huyền không hải một hàng. Thấy được dị tộc cường đại về sau. Giao Quang Thành tổ chức một lần hội nghị cấp cao. Cuối cùng quyết định di chuyển Nguyên Châu Thành. Như vậy cũng tốt. Tô Nghĩa đại hỉ. Cố Hạo Thiên có thể làm ra quyết định này là phi thường sáng suốt. Gia nhập Nguyên Châu Thành về sau, hai phe hợp lực một chỗ, an toàn tính phía trên không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều. Tô Nghĩa, ngươi gọi điện thoại đến chính là vì sự kiện này. Cố Hạo Thiên hỏi, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.